bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 58, mặt có đau hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bình không cần nghĩ, Diệp Thần khối này đồng hồ khẳng định là giả, án mang theo khối này Rolex, không có việc gì thì ưa thích lột sắn tay áo khoe khoang một chút. Diệp Thần vừa mới khối này đồng hồ một mực giấu ở trong quần áo. Nếu như Diệp Thần đồng hồ là thật, hắn có thể không sắn tay áo. Mà lại một cái đi đi tiểu ca, mang theo hơn 10 triệu đồng hồ, điều này có thể sao? Rõ ràng, Diệp Thần đồng hồ tất giả không thể nghi ngờ. Dài đến thật đẹp trai, không nghĩ tới dối trá như vậy. Lâm Bình cười nói, Diệp tiên sinh, theo ta được biết ngươi khối này đồng hồ Hoa Quốc chỉ có một khối, mà lại bị một vị lão đại mua đi. Một bên nói, Lâm Bình đánh giá Diệp Thần ánh mắt biến hóa. Vốn cho là tại Diệp Thần trên mặt sẽ xuất hiện hoảng hốt lo sợ biểu lộ, thế mà để hắn thất vọng là Diệp Thần biểu lộ vẫn lạnh nhạt. Ngoà tào, lời nói đều nói đến phân thượng này, gia hòa này lại còn như thế lạnh nhạt. Tô Tình cũng là cười lạnh một tiếng, thật đồng hồ bị lão đại mua đi, cái kia Diệp tiên sinh mang khối này không phải là giả đồng hồ đi. Lâm Bình cùng Tô Tình nhịn không được bật cười lên, lời đã nói đến mức này, nếu như thức thời cần phải thừa nhận đồng hồ là giả đi. Lý Văn cũng là nhíu mày. Người này chẳng những nghèo mà lại dối trá, vô luận như thế nào cũng không thể để nữ nhi gả cho hắn. Ta đồng hồ là thật, là tại quốc mẫu Patek Philippe 17,58 triệu mua, không thể nào là hàng giả. Diệp Thần lạnh nhạt nói ra, Lâm Bình bó tay rồi, đều lúc này còn mạnh miệng, 17,58 triệu, ngươi mẹ nó một cái đi đi tiểu ca mở mấy cái đời xe có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Lâm Bình trong mắt Diệp Thần quả thực cũng là một cái tôm tép nhãi nhép. Lâm Bình ở một bên nói, như vậy đi, vừa vặn ta có người bằng hữu là Patek Philippe cửa hàng điếm trưởng, bình thường loại này đồng hồ nổi tiếng đều sẽ lưu lại người mua phương thức liên lạc, chúng ta có thể xác minh một chút có phải là thật hay không đồng hồ. Lý Văn nhíu mày, dù sao Diệp Thần là Tô Huyền Nghi bằng hữu. Nếu như là giả chẳng những Diệp Thần mất mặt thì liền con gái nàng cũng mất mặt xấu hổ. Quảng cáo, quên đi thôi, không cần. Lý Văn thái độ đã rất rõ ràng, đã nhận định Diệp Thần mang chính là giả đồng hồ. Tô Huyền Nghi nhíu mày, biểu thì cùng cái này Lâm Bình quá phận. Ta tin tưởng Diệp Thần khối này đồng hồ là thật, Tô Huyền Nghi chân thành nói. Ta muội muội ngốc một cái đi đi tiểu ca sẽ mang hơn 10 triệu đồng hồ. Mà lại Lâm Bình vừa mới nói qua khối này đồng hồ thế nhưng là bị một cái bối cảnh cường hãn lão đại mua đi, gia hỏa này thì là lường gạt. Tô Tình nhỏ giọng cùng Tô Huyền Nghi thầm nói. Nhưng là Diệp Thần ngồi ở bên cạnh, lại nghe được rõ ràng. Không sao, ngươi không phải muốn xác minh sao? Có thể cho Patek Philippe cửa hàng gọi điện thoại. Diệp Thần bình tĩnh nói. Lý Văn sắp bị giận điên lên. Ta cho ngươi bậc thang ngươi không dưới, phải khiến người ta vạch trần mới hài lòng không? Nam nhân này, chẳng những dối trá mà lại không có não tử, nàng làm sao lại đem nữ nhi gả cho loại này người? Lâm Bình nhẹ gật đầu. Tốt Diệp Thần, nếu như khối này đồng hồ là giả ngươi thì nói một chút, không quan hệ chúng ta không biết, cười lời nói ngươi, nếu như ta nói chuyện điện thoại xong, người ta nói ngươi đồng hồ là giả, vậy coi như khó coi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, không sao, đánh đi, như là đã vạch mặt Diệp Thần cũng lười nhiều lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Bình, Tô Tình thậm chí Lý Văn ánh mắt bên trong đều là tràn đầy xem thương. Đều lúc này còn mạnh miệng, Lâm Bình bấm điện thoại. Uy, là Trần quản lý sao? Đối các ngươi cửa hàng đoạn thời gian trước có phải hay không bán ra một khối hạn lượng khoản đồng hồ cũng là 175 tròn 5 bản số lượng có hạn cái kia khoản? Đúng, đúng, này cái đồng hồ toàn Hoa Quốc chỉ có một khối đi. Có thể hay không cho ta người kia phương thức liên lạc? Ta muốn cùng hắn tư vấn một chút này cái đồng hồ sự tình. Tốt, tốt, cảm ơn. Lâm Bình cúp điện thoại, một hồi WeChat vang lên. Ta đem điện thoại muốn tới, Diệp Thần cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nhận đi, kỳ thật rất nhiều điều ti đều ưa thích mang giả đồng hồ, khoe của ta cũng không muốn ngươi quá khó nhìn. Lâm Bình điện thoại đều đánh, rõ ràng thì là muốn cho Diệp Thần tại Tô Huyền Nghi tại Lý Văn trước mặt mất mặt xấu hổ. Nhưng là bây giờ hắn còn giả bộ làm người tốt, nói cái gì không muốn để cho Diệp Thần mặt mũi quá khó nhìn. Dối trá cùng cực, Diệp Thần, ta khuyên ngươi vẫn là nhận đi, điện thoại đánh, mặt của ngươi sẽ phải bị đánh sưng lên. Tô Tình cũng là âm dương quái khí mà nói. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Thật sao, người nào mặt bị đánh sưng lên vậy cũng không nhất định. Lâm Bình nghe được Diệp Thần cười lạnh. Tô Tình cùng Lý Văn cũng là một mặt xem thương. Đều lúc này thời điểm còn mạo xưng là trang hảo hán. Nhìn ngươi một hồi làm sao xuống đài. Lâm Bình nhẹ gật đầu. Huyền Nghi, ta thế nhưng là cho đủ ngươi bằng hữu mặt mũi, là hắn không phải để cho ta đánh. Tô Huyền Nghi vừa mới kỳ thật cảm giác Lâm Bình người coi như không tệ, nhưng là bây giờ cảm giác của nàng chỉ có buồn nôn, dối trá. Người khác không biết, Tô Huyền Nghi đương nhiên biết Diệp Thần thân phận hơn 10 triệu đồng hồ, đối với người khác là nói mơ giữa ban ngày, Diệp Thần quá bình thường. Bọn họ đều xem thường Diệp Thần, thật tình không biết bọn họ mới là một đám tôm tép nhãi nhép. Lâm Bình cười lạnh một tiếng bấm điện thoại, gần như đồng thời trên mặt bàn Diệp Thần điện thoại vang lên. Trong nháy mắt trong phòng khách hoàn toàn tĩnh mịch, Lâm Bình nhìn lấy Diệp Thần trên điện thoại di động điện báo lộ ra tay đều đang run rẩy. Tô Tình, Lý Văn nghe trên mặt bàn Diệp Thần chuông điện thoại di động hoàn toàn choáng váng. Thậm chí đầu của bọn hắn trống rỗng, vốn là bọn họ còn kế hoạch làm sao chào phúng Diệp Thần một phen. Đặc biệt là Lâm Bình còn kế hoạch khoe khoang hắn Rolex đồng hồ. Thế nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, mua đồng hồ người thật là Diệp Thần. Diệp Thần chính là trong truyền thuyết mua đồng hồ lão đại. Đặc biệt là Lâm Bình đều nhanh muốn khóc. Diệp Thần thế nhưng là công ty bọn họ thứ hai đại cổ đông, tương đương với lão bản của hắn. Quảng cáo, tại bằng hữu trước mặt bạn học trang bức nhiều nhất là trang bức thất bại. Thế nhưng là ngươi tại lão bản trước mặt trang bức ngươi mẹ nó không phải đần độn sao? Trọng yếu nhất chính là, hắn vậy mà tại cùng lão bản đoạt nữ nhân, đây không phải tìm đường chết sao? Diệp Thần cười cầm điện thoại di động lên, uy, mặt có đau hay không? Lâm Bình đứng bật dậy, đối với Diệp Thần cúi người chào nói. Diệp Tổng, thật xin lỗi, ta không biết là ngài, xin ngài nhất định tha thứ ta. Tô Tình cũng là trợn mắt hốc mồm lắp bắp nói. Diệp Tổng, thật xin lỗi ta. Diệp Thần khoát tay áo rộng lượng nói ra. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không có việc gì, chuyện mới vừa rồi ta đã quên. Lý Văn lúc này trên mặt vui vẻ ra mặt, vừa mới nàng nhìn Diệp Thần là cái gì nhìn cái nào đều không thoải mái, hiện tại hoàn toàn là mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng ưa thích. Cái gì gọi là bố cục nhìn con rể tương lai của ta chẳng những anh tuấn nhiều tiền, mà lại có khí độ quả thực quá hoàn mỹ. Tô Huyền Nghi nhìn lấy vừa mới còn phách lối mấy người trong nháy mắt biến thành cháu trai cũng là một trận buồn cười. Để cho các ngươi trang bức ngươi không biết Diệp Thần là bức vương sao. Hiện tại đần độn đi, Lâm Bình như ngồi bàn trông, đối với Diệp Thần cúi người chào nói. Diệp tiên sinh ta đột nhiên nhớ tới công ty còn có chút sự tình, các ngươi ăn ta đi trước. Vốn là hắn là đến xem mắt, đối thủ cạnh tranh cũng là lão bản, hắn còn tướng cái giám thân. Lâm Bình đi, Tô Tình định nọt mà hỏi, Diệp Thần, mở đi đi là ngươi nghiệp dư yêu thích đi. Diệp Thần cười nhạt nói, không phải a, mở đi đi rất không tệ tự do, mà lại có thể gặp phải muôn hình muôn vẻ người còn có thể kiếm tiền. Lý Văn cười nói, vẫn là nữ nhi của ta có ánh mắt tìm bạn trai đẹp trai, có tài, hơn nữa còn có thể chịu được cực khổ. Đúng đúng, quay đầu ta cũng cho ta phế vật kia lão công đi chạy đi đi, người ta ức vạn phú ông đều chạy đi đi, hắn tốt ý tứ tại keo kiệt chân sao. Tô Tình ở một bên phụ họa nói, Diệp Thần cười nhạt một tiếng, xem ra tối nay, lần này gặp mẹ vợ rất thành công a, cách chương.